Người phiên dịch Hoàng Hoàng Grepiskill. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Tư tỉnh dậy, Tần Thanh Dư đã ngủ thiếp đi. Cặp kính đã được tháo ra, vẻ mặt trông hiền lành hơn rất nhiều. Một tay của cô bị anh nắm chặt, giữ dưới lớp chăn, nắm chắc trong lòng bàn tay. Trần Tư cố gắng rút tay ra nhưng không được, đành đeo tai nghe vào để nghe lại các bài luyện nghe. Cô đã rời khỏi ý một thời gian, khả năng nói và viết không vấn đề, nhưng trình độ nghe giảm hẳn, như họ thường nói là tai bị chậm. Cô kết nối vào Wi-Fi, vào trang La Stampa, mở một video tin tức để nghe. Giọng điệu của người dẫn chương trình đều đều, những từ ngữ quen thuộc dần rơi vào tai cô như lơ đãng, khiến cô bỗng nhiên thấy sợ hãi chuyến đi này. Dù không rõ lý do, Đại học Bologna là trường cũ của Trần Tư, chuyên ngành của cô là ngôn ngữ và văn học nước ngoài. Ngoài tiếng Ý, cô còn phải học tiếng Latin. Hồi mới sang Ý, cô thường trốn trong thư viện lưu trữ của trường. Như thể bằng cách đó không ai có thể tìm thấy cô. Cô đã mất rất nhiều thời gian mới học được cách giữ vẻ ngoài bình thản. Nhưng dù vậy, Tần Thanh Dư vẫn dễ dàng tìm ra điểm yếu của cô. Một phát trúng đích, theo một khía cạnh nào đó, Tần Thanh Dư cũng được coi là một người đàn ông đáng gờm. Trần Tư nghe những bản tin kia, những từ ngữ xa lạ lại bắt đầu chuyển động. Cô dùng tay còn lại để chuyển sang video khác. Lúc này Tần Thanh Dư dựa vào hơi ấm của cô mà nhích lại gần hơn. Mùi nước hoa gỗ của anh trở nên khô ráo dưới nhiệt độ này. Trần Tư để anh tựa vào, chợt nhớ ra điều gì đó, đưa mắt nhìn quanh. Ô, đúng là chỉ có hai người họ. Thật sự biết cách lấy việc công làm việc riêng. Cô xoay nhẹ cổ, toàn thân đau nhức, tiếp tục nghe những câu dài trong video. Không hiểu sao lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Âm thanh tiếng Ý trong video ngày càng nhỏ dần. Mí mắt cô nặng trĩu, tầm nhìn dần mờ đi. Cô cũng thiếp đi. Cô bị giật mình tỉnh dậy bởi sự rung lắc do dòng đối lưu. Theo bản năng sờ tìm điện thoại nhưng lại chạm vào một bàn tay xương sầu. Trong cơn mơ màng, cô lập tức tỉnh táo, xoay đầu lại, đập ngay vào khuôn mặt của Tần Thanh Dư. Trần Tư hiển nhiên giật bắn mình, chủ yếu là vì anh ở quá gần. Đầu mũi Tần Thanh Dư gần như chạm vào má cô. Cô vội vã né sang một bên. Thấy cô dịch ra, Tần Thanh Dư cũng quay mặt đi, vừa khéo che đi nụ cười khẽ trên môi. Anh cúi đầu lật dở quyển tạp chí trong tay, nhưng vẫn với tay nắm lấy tay cô. Em không thấy phiền à? Trần Tư tháo tay nghe ra, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ bất đắc dĩ. Tần Thanh Dư không chịu buông tay, còn đan 10 ngón tay vào tay cô, quay sang đáp, anh thấy cũng ổn mà. Tần Thanh Dư đeo kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng, mặc áo sơ mi đen, hai cúc áo ở cổ đã được mở, dấu vết của đêm qua vẫn còn lưu lại trên cổ anh. Cơ ngực anh làm căng chiếc áo sơ mi vừa vặn, không quá chật, nhưng cũng phô diễn hết sức hút của một người đàn ông trưởng thành. Đôi mắt đào hoa phản chiếu hình ảnh của Trần Tư, dù có kính che vẫn không giấu được ánh nhìn đắm đuối. Trần Tư ngồi gần đến mức cảm thấy lòng không yên khi bị anh nhìn chăm chú như thế. Đúng là một gã cầm thú đội lốt người, Trần Tư thầm đưa ra kết luận. Cô quay đi, đầu hơi nhức nhối, nhưng ánh mắt nóng rực của Tần Thanh Dư cứ chăm chăm vào cô, khiến cô cảm thấy nếu anh còn nhìn như thế thì không chừng cả hai sẽ lại gây chuyện gì ngay trên máy bay. Trần Tư cố gắng tìm cách để Tần Thanh Dư buông tay. Xuống máy bay chẳng phải anh còn có hẹn gặp người ta sao? Ừ, Tần Thanh Dư gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời cô. Sao anh không xem trước tài liệu đi? Trần Tư tránh ánh mắt của anh, cảm thấy cái nhìn của anh quá nóng bỏng. Tần Thanh Dư lại đưa ngón tay nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cô. Cảm giác tê tê lập tức lan khắp cơ thể, khiến cô không khỏi rùng mình. Đừng mà, chẳng phải em nói muốn đi xem đài phun nước sao? Anh sẽ dẫn em đi. Tần Thanh Dư khẽ cắn vào tai cô, thì thầm với giọng nhẹ nhàng. Cách Chương.